Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói thầm với chị nghe, anh em đã là một cái ổ chó trong phòng anh ấy cho chiến thần, để chiến thần ngủ trong phòng anh ấy. Kỷ Nguyệt Trân nói với Diệp Hoan xong, còn nhìn ngó trái phải, sợ bị anh cô ấy nghe thấy. Kỷ Nguyên Trân dặn Diệp Hoan, chị đừng nói với anh em là em nói chị biết, nếu không anh sẽ giày em. Xùi, anh em còn dám giày em, chị thấy cùng lắm anh ấy chỉ dám nói em vài câu. Diệp Hoan thật sự không ngờ Kỳ Nguyên Sâm lại yêu thích chiến thần đến vậy, đã tới mức cho chiến thần vào phòng ngủ rồi. Diệp Hoan không thể hình dung tâm trạng lúc này của mình, hình tượng nam thần rơi rớt quá nhiều, hủy hình tượng rồi. Còn tưởng anh ấy, một, là kiểu cao cao tại thượng, không dính bụi trần, không ngờ lại chân chất như vậy. Một, Kỳ Nguyên Sâm đã lớn. Thay đổi ngôi ba, đợi khi Kỳ Nguyên Sâm tiễn Diệp Đông và Diệp Nam ra ngoài, nhạy bén cảm thấy ánh mắt Diệp Hoan nhìn mình hơi quỷ dị, giống như anh ấy đã làm ra chuyện xấu gì. Sao vậy? Diệp Hoan vội vàng lắc đầu. Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp anh Sâm, thấy anh lại cao lên một khúc rồi. Kỳ Nguyên Trân không nhịn được ở một bên cười trộm, lộ tẩy rồi. Kỳ Nguyên Sâm đoán được chắc chắn vừa nãy hai cô gái đang bàn tán anh ấy, để khỏi ngại ngùng. Bèn không hỏi tiếp nữa. Lần này chiến thần vẫn giống như lần trước, không hề do dự đi cùng Diệp Hoan. Nhưng trước khi đi, nó ghé tới trước mặt Kỳ Nguyên Sâm, cọ cọ anh ấy coi như chào tạm biệt. Chiến thần cũng muốn chào tạm biệt Kỳ Nguyên Sâm, đáng tiếc Kỳ Nguyên Sâm không nghe hiểu ngôn ngữ của nó, chỉ có thể làm vậy. Sau khi khai giảng, ban ngày Diệp Hoan bọn họ bắt đầu đi học, không có thời gian chơi cùng chiến thần liền tự ra ngoài dạo. Phố lớn ngõ nhỏ chạy khắp nơi mở mang tầm nhìn, tới giờ cơm lại quay về ăn cơm. Bởi vì chiến thần ra ngoài một mình chưa từng xảy ra vấn đề, Diệp Hoan cũng yên tâm để nó tự ra ngoài. Hơn nữa, thể lực và năng lực hiện giờ của chiến thần siêu mạnh, người bình thường không làm gì được nó. Ngược lại, nếu người xấu nhắm trúng chiến thần, còn sẽ bị nó xử lý. Dạo này chiến thần thường đi dạo, vô cùng quen thuộc với vùng lân cận, nhưng nó cũng bị người khác dòm ngó rồi. Vốn dĩ người nhắm vào nó là một tên trộm chó bắt chó khắp nơi. Tên trộm chó cơ bản là làm kinh doanh không vốn, đi khắp nơi trộm chó của người khác. Sau đó bán chó đất bình thường cho quán thịt chó, bán thú cưng đáng yêu với giá cao, bán chó lớn uy mãnh cho trường đấu chó làm chó đấu. Có thể nói là một vốn vạn lời, không tốn một xu cũng có thể kiếm được tiền. Vốn dĩ dạo gần đây chiến thần một mình ra ngoài quá nhiều. Vừa hay bị tên trộm chó nhìn thấy, chúng tưởng đây là một con si ếch, ó lớn vô chủ. Bởi vì chó có chủ bình thường đều ở nhà trông nhà, đâu có con si ếch, ó nào chạy lung tung khắp nơi trên phố. Ai biết chúng gặp phải một con si ếch, ó tùy hứng thông nhân tính. Kẻ trộm chó là một nhóm nhỏ, một lần có mấy người bắt chó, trong đó có một người nhìn thấy chiến thần, sau đó hô. Mau lấy thuốc tê và dây thường tới, bắt con si ếch. Ó lớn đó lại, lần này chúng ta không uổng công đi rồi. Bởi vì thể cách của chiến thần uy mãnh, nhìn phát là biết thuộc giống chó có thể làm chó đấu. Nếu bắt được con si ếch, ó to lớn hung mãnh bán cho trường đấu chó, một lần có thể kiếm được 1000 tệ, kiếm tiền nhanh hơn bắt chó không đáng tiền đầy phố. Mấy người muốn bắt chiến thần, có người cầm dây thừng. Có người cầm kim tiêm thuốc tê không biết lấy ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người sợ bị chó lớn tấn công, còn cầm gậy. Chúng phối hợp ăn ý bắt đầu rượt theo chiến thần, muốn ở cự ly gần hơn dùng thuốc tê khiến chiến thần hôn mê trước, rồi trói chiến thần lại, kéo đi bán. Mới đầu chiến thần không biết mấy người này rượt theo nó làm gì, nhưng nó thông minh, lại hiểu tiếng người, rất nhanh biết mấy người này muốn làm nó ngất rồi bắt đi, trong tay còn có kim tiêm thuốc tê gì đó. Chiến thần quay đầu khinh bỏ nhìn đám người xấu xa đang rượt theo nó. Mấy tên ngu đần, dựa vào thuốc tê và dây thừng liền muốn bắt nó, nằm mơ còn nhanh hơn, xem ông chó có dạy dỗ các người không. Thế là chiến thần khống chế tốc độ, giữ trạng thái có thể để người xấu nhìn thấy nó, nhưng không đuổi kịp nó, khiến mấy người chạy vòng vèo mãi. Mấy người vốn nghĩ rất nhanh có thể tới gần chiến thần, dùng thuốc tê xử nó, không ngờ chiến thần luôn chạy ở trước nhất, chúng vốn không đuổi kịp. Cách chương.